Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại mỹ mạo như thế, tư chất siêu tuyệt như thế, còn có thân phận chân tiên chuyển thế cộng thêm, có một ít người ngưỡng mộ cũng rất bình thường a. Chẳng lẽ Ngọc Linh tỷ tỷ cũng thích cha ta, muốn làm mẹ trẻ của ta? Vân Mộng Vũ tò mò hỏi. Khụ khụ, vừa nghe lời này, bộ dáng có chút già nua, lại có khí thế chắc tuyệt bất phàm của Bắc Vực Vương ra mặt co lại, thiếu chút nữa không nhịn được biểu lộ ra. Hắn ho khan hai cái nói, Mộng Vũ nhà đầu chớ có ăn nói bậy bạ. Còn nữa, không cho phép gọi tỷ tỷ, muốn gọi Ngọc Linh chân quân hoặc là Ngọc Linh lão tổ. Nàng là một trong lão tổ tông của mẫu tộc ngươi. Không sao, gọi tỷ tỷ thì tỷ tỷ đi, dù sao ta cũng còn nhỏ, tương lai còn phải trùng chân tiên đấy. Ngọc Linh chân quân từ xa liếc mắt nhìn Kỳ Ly Hiên không dám đánh trả, nói, phụ thân ngươi tư chất quá kém, cũng có thể miễn cưỡng kế thừa Bắc Vực Vương là đến đỉnh rồi, ta mới chướng mắt hắn. Bắc Vực Vương ở một bên mặt đều đen lại, Ngọc Linh chân quân ngươi nói như vậy thật sự tốt sao? Bổn vương còn ở bên cạnh ngươi đây, nam nhân mà Ngọc Linh tỷ tỷ yêu thích là gì? Vân Mộng Vũ chớp mắt, cực kỳ hứng thú hỏi, ít nhất cũng phải giống như phú quý chứ. Đương nhiên, phú quý còn chưa đủ, không có cách nào áp ta một hai con về tư chất. Ngọc Linh chân quân nói, cát, phú quý rất tốt, lại nói hắn còn nhỏ, tiềm lực tương lai nói không chừng sẽ mạnh hơn ngươi. Vân Mộng Vũ bĩu môi nói nhỏ, nếu dựa theo yêu cầu của ngươi, chỉ sợ Ngọc Linh tỷ tỷ muốn độc thân cả đời, tư chất có thể đè ngươi một hai đầu nam nhân ta cũng chưa nghe nói qua. Cho nên, ta muốn chọn nam nhân, hoặc là tư chất mạnh hơn ta. Hoặc là, Ngọc Linh chân quân hất hất nước bọt nói, phải là loại tặc có tiền có tiền. Hắn có thể không có điểm mấu chốt sủng ái ta. Nguyện ý tiêu tiền cho ta, bình thường không có việc gì thì tặng ta mấy viên, thánh đan, tiên đan, ngẫu nhiên có một viên đạo đan, tốt nhất là có cực phẩm linh thạch dùng mãi không hết, tiên linh thạch. Ai nha nha, ta nghĩ thôi cũng phải say ngất rồi, Khương Ngọc Linh ta có hy vọng. Ngọc Linh tỷ tỷ, nhờ tỷ hiện thực một chút, loại nam nhân phía sau so với loại nam nhân trước càng không có khả năng. Kỳ Mộng Vũ trợn trắng mắt, ai nói vậy, ta trông coi chiếc gia chủ rất giỏi kiếm tiền, ra tay còn hào phóng, tuy hiện tại tiền còn chưa đủ nhiều. Nhưng tốc độ phát triển hiện nay của hắn, tương lai có hy vọng. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Ngọc Linh chân quân lấp lánh, ánh mắt có chút hưng phấn, nếu hắn muốn bao nuôi ta thì ta phải suy nghĩ thật kỹ, phải đồng ý hay là đồng ý tốt đây. Ngay khi nội bộ vương phủ huyên náo đến mức giao nhau túi bụi, bảo khố bí mật sâu trong lòng đất Bắc Vực vương phủ. Nơi này là nơi tập trung tài phú của Bắc Vực vương phủ, bên trong trồng chất vô số loại tài bảo, tài liệu quý trọng, đây đều là tài phú tích góp từ gần vạn niên đại Bắc Vực vương phủ. Mà ở chỗ sâu trong bảo khố, châu quang bảo khí có một gốc cây lưu ly, giống như vàng mà không phải vàng, giống ngọc mà không phải ngọc, toàn thân tỏa ra hào quang năm màu, đang nằm lăn lộn trong đống bảo vật, rễ cây nhỏ dò xét hướng đến tài bảo xung quanh. Một lát sau, dường như có chút thất vọng, cây lưu ly ngũ sắc kỳ quái này bỗng nhiên đẩy đống tài bảo kia ra. Sau đó nó cẩn thận lấy từ trong lòng ra một cái túi nhỏ bằng lụa. Bên trong đều là các loại linh thạch hạ phẩm, tiên tinh, kim tệ và đồng tiền. Cùng với một cái khăn tơ tằm thêu tên Ngọc Linh chân quân. So sánh với đống bảo vật ban đầu kia, mức độ đáng giá của những thứ này kém không biết bao nhiêu vạn dặm. Nhưng cái cây kia lại hết sức quý trọng những thứ này, tư thái dùng rễ cây vuốt ve chúng đều đặc biệt ôn nhu. Y y nha nha, nó nằm trong đống bảo vật rác rưởi, điều chỉnh tư thế thoải mái rên rỉ, y y a a. Chương 66, phiền não tông côn thiếu gia, côn sinh, ngay khi Ngọc Linh chân quân không kiêng nể gì ảo tưởng đến linh thạch cực phẩm đếm mãi không hết. Ăn không hết tiên linh mễ, làm giấc mộng xuân thu đẹp đẽ, Bắc Vực Vương ở bên cạnh quả thực nghe không nổi nữa, lúc này ho khan hai tiếng, uy nghiêm nói, Kỳ Ly Hiên, đã đến lúc nên dừng tay rồi, nếu còn tiếp tục ầm ĩ nữa thì chính là chuyện nhà xấu rồi. Ly Hiên liên tiếp ngăn cản thế công của Khương Y Y, mặt mũi tràn đầy buồn khổ hô, lão tổ tông, ngài bảo ta dừng tay có tác dụng không? Ta bị đánh mà, Bắc Vực Vương ánh mắt uy nghiêm chừng một cái, đang làm chuyện tốt chỉ có tiểu súc sinh nhà ngươi, chịu đòn không phải là nên sao? Còn ủy khuất gì ngươi? Y y, đừng sĩ diện với bổn vương, tiếp tục đánh, đánh cho bớt giận mới thôi. Bắc Vực Vương vừa nói ra, Khương Y y bớt giận, hừ lạnh một tiếng nói, Ly Ly Hiên, hôm nay nể mặt lão tổ tông, tạm thời ghi nhớ chuyện này. Nếu bệnh cũ tái phạm, Khương Y y ta không nói hai lời sẽ về nhà mẹ đẻ. Trong lúc nói chuyện, Khương Y y đã thu lại linh bảo thần thông và hư ảnh pháp tướng. Khương thị chính là một trong những họ cổ, trước khi thần vũ quật khởi chính là họ lớn quý tộc vương tộc. Sau lại trải qua thần võ hủy diệt cùng tận thế vân vân. bất luận là tiên triều các quốc hay là ma triều, họ Khương đều không ít. Giống như Khương thị, còn có Chử thị, Cơ thị vân vân. Ngược lại là Ngô thị, Vương thị vân vân, ở thời kỳ thần võ mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Đa tạ nương tử khoan dung độ lượng, Kỳ Ly Hiên bị đánh có chút chật vật, còn khổ sở hành lễ xin lỗi. Tuy hắn là thế tử của Bắc Vực Vương phủ xác định danh phận, nhưng Khương Y Y cũng không phải chó con mèo tùy ý hắn bắt nạt. Nàng là tiểu công chúa của Lương quốc, sau lưng có đại đế Lương quốc và một vị Lăng Hư lão tổ khác chống lưng, nếu tính cả Khương Ngọc Linh từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng tộc Khương thị ở Tiên cung, sau lưng Khương Y Y có ba Lăng Hư cảnh đang đứng. Đặc biệt là Ngọc Linh chân quân không dễ chọc, nàng muốn động thủ đánh Kỳ Ly Hiên, bảo đảm tiên hoàng sẽ bắt hắn một lần nữa đánh cho nhừ tử. Y Y à, loại chuyện này ngươi cũng đừng để ở trong lòng quá. Khương Ngọc Linh bắt đầu khuyên hài hài tử nhà mình nói, dù sao ta lớn lên quả thực không tầm thường, tiên linh động lòng người, nam tử đối với ta sinh lòng ngưỡng mộ cũng là bình thường. Y Y, ngươi cứ yên tâm một vạn cái, lão tổ tông nhà ngươi tầm mắt rất cao, chỉ là một thế tử vương phủ mới chướng mắt, sẽ không tranh đoạt với ngươi. Khương Y Y suýt nữa thì phun chết một ngụm máu, nếu không phải lão tổ tông của nàng, nếu không phải vì đánh không lại nàng, không chừng Khương Y Y nàng sẽ trở mặt ngay tại chỗ mất. Nhưng lão tổ tông nhà nàng Khương Ngọc Linh chính là bộ dạng này, đối ngoại ngược lại là lạnh lùng như băng xương, người lạ chớ tới gần, nhanh nhẹn như tiên, nhưng những thứ đó đều là do người thiết lập mà thôi. Một khi quen rồi, sẽ phát hiện nàng hoàn toàn trái ngược với ngoại nhân, khí chất không biết xấu hổ khiến người ta ngứa răng. Ngọc Linh lão tổ, ta không phải nữ tử tức giận Ly Hiên ngưỡng mộ, chỉ là tức hắn vì sao lại không thích một người trẻ tuổi. Khương Y Y hung hăng trừng phu quân một cái, sâu xa nói, dù sao lão tổ tông cũng sắp 2000 tuổi rồi, chứ Ly Hiên sống đến bây giờ còn chưa đến số lẻ của ngài. Thế tử Hiên à, người lén lén lút lút giấu khăn lụa ta không cẩn thận vứt bỏ có ý nghĩa gì chứ? Đừng ngại mập thêm chút nữa, bước chân lại bước thêm một bước lớn một chút. Khương Ngọc Linh liếc Ly Hiên một cái đầy mị nhãn nói, chỉ cần ngươi bỏ ra đủ cực phẩm linh thạch, đừng nói là khăn lụa, ngươi muốn giấu càng xa. Khụ khụ, Bắc Vực Vương vội vàng lại ho khan hai tiếng cắt ngang nói, Ngọc Linh chân quân, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tiểu xúc sinh Ly Hiên kia, tiểu vương thay hắn nhận lỗi, khiến ngài chê cười rồi. Nói xong, móc ra một viên linh thạch cực phẩm sáng lòa mắt, đưa cho Ngọc Linh chân quân. Ai nha, Bắc Vực Vương tiền bối ngài quá khách khí, cực phẩm linh thạch này, Ngọc Linh nhận thì hổ thẹn, nhận thì ngại. Ngài yên tâm, chuyện nhỏ nhặt như vậy, ta căn bản không để ở trong lòng. Khương Ngọc Linh nói như vậy, nhưng tốc độ thu hồi cực phẩm linh thạch nhanh hơn bất kỳ ai. Đột nhiên, Khương Ngọc Linh như phát hiện ra một con đường phát tài. Tìm người sản xuất một đám khăn lụa theo khuê danh của nàng, sau đó không cẩn thận làm mất, ai dám nhặt riêng giấu đi, thì bắt người lại đánh cho một trận, bắt hắn ta bồi thường. Tuy nhiên, vì để tránh bị người ta nắm được nhược điểm tố cáo đến tiên cung, còn là người tiên triều không quen thuộc công xưởng ngoại quốc hợp tác. Đúng rồi, trong nhà Vương Thủ Chiết hình như có xưởng tơ tằm linh tằm, quay đầu lại tìm Vương Thủ Chiết hợp tác. Tên kia rất có đầu óc làm ăn, nói không chừng có thể bổ sung toàn bộ kế hoạch. Đột nhiên phát hiện, Khương Ngọc Linh ta đúng là kỳ tài thương nghiệp, ha ha ha. Nghiệp chướng, còn không mau đi tìm khăn lụa của Ngọc Linh chân quân thất lạc, trả lại cho lão nhân gia bà ta. Bắc Vực Vương bị vẻ mặt âm hiểm của Khương Ngọc Linh dọa sợ, vội vàng răn dạy Thế tử Hiên trong tương lai của Vương Phủ. Lão Tổ Tông, đúng là hiểu lầm, Kỳ Ly Hiên suýt khóc, đúng là ta nhặt được khăn lụa của Ngọc Linh lão tổ, vốn định tìm cơ hội trả lại cho nàng ta, kết quả nhét vào rồi quên mất. Lần này đúng lúc thấy Ngọc Linh lão tổ đến nhà ta mới thoáng nhớ lại việc này, tìm lại thì phát hiện không tìm được. Chẳng những như thế, ta ở trong nhà lật đáy lên trời, hồi tưởng lại một ít tiền riêng bốn phía nhét loạn, cũng có không ít tìm không thấy. Vẻ mặt Kỳ Ly Hiên đưa đám nói đến việc này, cảm thấy mình xui xẻo đến mức không còn gì để nói, hắn phát hiện mình đã quên khăn lụa và không ít nút thắt nhét quên mất, sau đó lại nhớ tới tiền riêng biến mất, còn tưởng rằng trong nhà có trộm. Dưới cơn giận dữ hắn lập tức tra rõ ràng, kết quả thế nào cũng tra không ra ai là kẻ trộm. Chuyện này kinh động đến Thế tử Phi Lương Y Y, nàng kinh sợ Ly Hiên dám giấu tiền riêng, đồng thời cũng cho rằng việc này tuyệt đối không phải việc nhỏ, trong nhà có trộm lại không tra ra được, về sau ngủ còn có thể an tâm sao? Ngay lập tức, nàng liền đi tìm Bắc Vực Vương ra tay, mời ra một trong những đạo khí trấn phủ của Bắc Vực Vương phủ Minh Sát Bảo Giám. Đạo khí này có năng lực giám định nhất định chuyện phát sinh trong quá khứ, có thể tiến hành thời gian hồi tưởng trên bảng tượng. Quay ngược thời gian nghe rất trâu bò, nhưng chỉ giới hạn trong việc hồi tưởng hình ảnh trong gương, có thể hồi phục hình chiếu nhưng không quấy nhiễu được quá khứ, hơn nữa hạn chế tổng hợp cũng không nhỏ. Kết quả cái này không tra còn tốt, vừa tra xét trong nhà đã bắt đầu gà bay chó sủa rồi. Thì ra trong Minh Sát Bảo Giám phát hiện, Khám Ly Hiên không những giấu tiền riêng khắp nơi, giấu đến mức quên cả mình, lại còn giấu khăn lụa bên người của Ngọc Linh chân quân. Cái này không phải chỉ mới tra xét một nửa, hai vợ chồng đã đánh nhau rồi. Đương nhiên, đây là một phương diện riêng của Kỳ Ly Hiên bị đánh. Ly Hiên, có phải ngươi chuyển chỗ rồi không? Khương Y Y hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, đã đến nước này rồi, ngươi còn định giấu giếm không trả sao? Oan uổng, thật oan uổng a, có lẽ phóng sai chỗ rồi. Kỳ Ly Hiên vẻ mặt cầu xin, ảo não không thôi. Cha, tiếp tục cha. Sắc mặt Bắc Vực Vương cũng ngưng trọng không thôi, bất kể nói thế nào cũng phải tìm ra nội tặc, nếu không vương phủ há có ngày yên ổn. Minh Sát tiền bối, xin ngài tiếp tục ra tay. Yên tâm, có ta Minh Sát bảo giám, bất luận tiểu tặc nào đều trốn không thoát, trừ phi đối phương nắm giữ một chút đại đạo thời gian lăng hư cảnh, hoặc dứt khoát là chân tiên cảnh. Một tấm gương đồng phong cách cổ xưa, lơ lửng giữa không trung, giữa tấm gương xuất hiện tầng kép kép của trụ Ly Hiên, chính là nơi Ly Hiên cất giữ khăn lụa Ngọc Linh chân quân. Trong hình ảnh bảo kính màu đồng hôm nay, còn có thể nhìn thấy rõ ràng khăn lụa. Nhưng mà theo thời gian hình ảnh nhanh chóng trôi qua, một năm, hai năm, trọn vẹn năm năm sau, đột nhiên, khăn lụa đột một biến mất không thấy đâu nữa. Làm sao có thể, Bắc Phực Vương biến sắc, tiền bối sát minh, tạm dừng, rút lui, nhắm ngay trong nháy mắt biến mất kia, chậm rãi trôi qua. Minh Sát bảo giám nghe lệnh, đem tốc độ phóng cực chậm, ta nhắm ngay trong nháy mắt biến mất, đem thời gian hình ảnh phóng chậm đến gấp trăm lần thời gian bình thường. Bỗng dưng, khăn lụa trong hình, vẫn đột một biến mất trong phút chốc. Tốc độ biến mất cực nhanh, ta cảm giác không có không gian ba động. Như thế, ngay cả biểu tình của Ngọc Linh chân quân cũng ngưng trọng không thôi, thuật trộm cắp thật lợi hại, ta không tin lăng hư cảnh có thể làm được một bước này. Chẳng lẽ nói, là tiên hoàng bệ hạ tự mình xuất thủ? Lão tổ tiên hoàng có lý do gì mà trộm, không, cầm khăn lụa này? Bắc Phực Vương lắc đầu không thôi, không thể nào, chắc chắn là không có khả năng. Có gì không thể, nói không chừng tiên hoàng bệ hạ cũng ngưỡng mộ ta. Ngọc Linh chân quân nghiêm túc nói, chỉ là ngại mặt mũi không thể biểu đạt, nên trộm khăn lụa của ta. Ngọc Linh tỷ tỷ, tiên hoàng lão tổ nhà chúng ta là nữ tiên. Kỳ Mộng Vũ nhắc nhở, nữ tiên thì sao? Ngọc Linh chân quân đương nhiên nói, loại tình cảm này tới rồi, sao có thể phân nam nữ? Thân phận chân tiên chuyển thế giống như ta. Khụ khụ, Bắc Phực Vương vội vàng cắt ngang nàng, mặc kệ nói như thế nào, Ly Hiên nhà chúng ta hình như đã ẩn giấu rất nhiều năm, đều quên cả rồi. Xem ra, hẳn là oan uổng. Bắc Phực Vương tiền bối lời ấy sai rồi, trong tay Thế Tử Hiên không có khăn lụa, nhưng trong lòng có khăn lụa, chẳng lẽ hắn phải lúc nào cũng lấy ra thưởng thức một phen, mới gọi chứng cứ sao? Ngọc Linh chân quân cảnh giác vạn phần nhìn Bắc Phực Vương. Ách, bổn vương không có ý định tìm chân quân để hoàn linh thạch. Bắc Phực Vương bất đắc dĩ thở dài, vậy thì không thành vấn đề. Ngọc Linh chân quân đổi giọng, tuy rằng Thế Tử Hiên thiếu đi 8-9 phần hiểm nghi, thế nhưng bản lĩnh của tên trộm này không nhỏ, ngay cả đại năng chân tiên chuyển thế như ta cũng nhìn không ra có gì kỳ lạ, vương phủ các ngươi phải cẩn thận một chút. Trước tra xét một phen, nếu như thật sự không tìm ra chỗ nằm ở chỗ nào, cũng chỉ có thể đi làm phiền tiên hoàng lão tổ đến xem. Bắc Phực Vương xoa trán, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Đồ vật bị mất không nhiều lắm, ngay cả cái khăn lụa kia cũng không đáng tiền. Nhưng chuyện này cũng không nhỏ, nếu cha không ra, Bắc Phực Vương phủ há có thể có ngày yên tĩnh. Y y, ta đã nói mà, ta bị oan uổng. Đến lúc này, Linh Ly Hiên lập tức sống lại, khóc lóc kể lể với Khương Y y, tâm của ta đối với nương tử, thiên địa chứng giám. Hiên lang, là y y không tốt, là y y quan tâm tới chàng nên mới sốt ruột hiểu lầm chàng. Khương Y y kéo cánh tay chử Ly Hiên, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói. Không có việc gì, không có việc gì, giải trừ hiểu lầm là được, ta thật sự không có tà niệm đối với Ngọc Linh lão tổ tông. Ta đã nói mà, Hiên Lang trẻ tuổi tuấn lãng như vậy, sao lại thích người lớn tuổi như vậy? Ha ha, Khương Ngọc Linh liếc mắt nhìn đôi phu thê ân ái, ngoài cười nhưng trong không cười, cười lạnh nói, Thế Tử Hiên, ngày ta ném khăn lụa, còn ném đi một chiếc áo lót, làm phiền ngươi suy nghĩ một chút dùng xong rồi nhét ở đâu. Áo lót, một ngọn lửa từ trong ngực Khương Y Y bùng lên, Ly Hiên, chuyện này ngươi giải thích rõ ràng với lão nương ta. Ngươi quá ghê tởm, quá không biết xấu hổ rồi. Áo lót, nào có áo yếm gì? Không nói đúng không, được, ta cho ngươi thanh tỉnh đầu óc. Khương Y Y, nàng đừng tưởng bản thế tử dễ bắt nạt. Sau đó, trong vương phủ vang lên tiếng ầm ầm, phu thê trẻ tuổi lại bắt đầu đánh nhau. Cùng một thời gian, Châu Vi Hồ, Thủy Nguyệt Thiên Các, từ sau khi có động phủ tùy thân, Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam sẽ không đến Thủy Nguyệt Thiên Các nữa. Dần dần, bên Thủy Nguyệt Thiên Các đã trở thành địa bàn của hai thú Vương Ly Lung, Vương Tông Côn. Đương nhiên, nể tình Nguyên Thủy Lão Quy ở trong Hồ Nghiệp Nghiệp đưa độ nhiều năm, nó cũng ở biên giới có một khối địa bàn nhỏ, thậm chí còn có một khối phơi nắng đài dành riêng cho mình. Buổi chiều, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, chính là thời điểm thích hợp nhất để phơi xác trong ngày. Nguyên Thủy Lão Quy ghé vào trên đài phơi nắng của mình, đang thích ý phơi mai rùa. Từng tia từng sợi thái dương tinh hoa trộn lẫn trong ánh mặt trời, từng chút một làm dịu mai rùa ngăm đen của nó, khiến mai rùa của nó trong bất chi bất giác trở nên càng thêm cứng rắn, càng thêm dẻo dai. Loại thay đổi này rất nhỏ, nhưng liên tục không ngừng, kéo dài không dứt. Đây là năng lực độc đáo của loài rùa, coi như là một loại thiên phú huyết mạch, hiệu quả đại khái cùng loại với một loại thủ đoạn luyện khí chậm chạp. Cũng may chi phí cho loại thủ đoạn này cơ hồ có thể bỏ qua, chỉ cần phơi nắng là đủ rồi. Dưới ánh mặt trời tẩm bổ, Nguyên Thủy Lão Quy chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp dung hợp, thoải mái đến mức mắt hắc đậu cũng híp lại. Cách đó không xa, một con cá đầu to béo béo đang nằm sấp bên hồ, đầu gối lên bến tàu bên bờ, đuôi rủ xuống nước, không nhúc nhích, cả con cá đều ỉu xìu đáp, tử khí nặng nề, giống như một bãi cá chết. Con cá béo này, đương nhiên là Vương Tông Côn lại lần nữa thất bại trong kỳ thi cao khảo. Bên cạnh Vương Tông Côn, còn vây quanh ba tổ ba người Long Kình vẻ mặt lo lắng. Mắt thấy kỳ thi cao khảo kết thúc đã mấy ngày rồi, nhưng Tông Côn lại vẫn là bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc này, cá sống không thú vị, Long Tinh nhanh chóng muốn chết. Trong khoảng thời gian này nàng khuyên cũng đã khuyên, cá biển mỹ vị đã cho ăn qua, biện pháp gì cũng đã thử qua, nhưng cảm xúc của Tông Côn lại không có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp nào, nàng sầu đến mức ngay cả cơm cũng sắp không ăn được, cho dù biết rõ vô dụng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục khuyên. Tông Côn đệ đệ, người đừng buồn nữa. Nhân loại bọn họ không phải đều nói, thất bại chính là mẹ thành công, sao? Cho dù lần này thi cao khảo thất bại, không phải còn có lần sau sao? Chúng ta lần sau thi lại là được, thành tích lần này của ngươi không phải chỉ kém một chút sao, lần sau khẳng định có thể vượt qua. Vô dụng thôi, khảo nghiệm càng ngày càng khó, lần này chỉ còn thiếu một phần, lần sau nói không chừng còn thiếu hơn 10 phần. Mấu chốt nhất là tỷ tỷ lại vượt quá giới hạn, Vương Tông Côn vừa nói tới chuyện này, liền không nhịn được bi thương. Chỉ kém một phần mà thôi, thiếu một điểm là hắn vượt quá giới hạn, rõ ràng hắn cảm giác mình đáp đề rất thông thuận, hơn nữa điểm thi đậu cũng thật sự là điểm cao nhất trong lịch sử mình tham gia qua nhiều lần cao khảo tới nay, vậy mà vẫn còn kém một phần. Hơn nữa chỉ kém một phần, nếu chênh lệch nhiều, hắn còn không có thương tâm như vậy, hết lần này tới lần khác chỉ kém một chút, hắn có thể không uể oải, không sụp đổ sao. Hơn nữa, lần này hắn không đăng xuất cũng không sao, thế nhưng tỷ tỷ Vương Ly Tiên lại đi đăng ký. Rõ ràng thành tích trước kia của nàng còn không bằng mình mà. Đã nói cả đời cùng nhau học cha cơ mà, nàng lại lén lút tìm phụ thân dạy thêm, thật sự là quá đáng. Tỷ tỷ là một phản đồ, Vương Tông Côn càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng sụp đổ, nước mắt bất chi bất giác từ trong đôi mắt đen của hắn rơi xuống. Tông Côn đệ đệ, chúng ta không thương tâm được không? Thấy hắn như vậy, trong lòng Long Tinh Tinh ê ẩm không thôi, nhịn không được ôm mặt Vương Tông Côn, thật cẩn thận muốn lau nước mắt cho hắn. Nhưng mà, Vương Tông Côn hiện tại đã là đại côn. Cho dù hắn còn chưa có chân chính trưởng thành, cho dù hắn đã thu nhỏ thân thể, khóc lên nước mắt kia cũng không phải nhiều bình thường. Giọt lớn giọt nước mắt lạch cạch rơi vào trên bến tàu, lại theo bến tàu ào ào chảy vào trong hồ, bất chi bất giác, trên bến tàu liền nổi lên mưa thác nước. Nhìn thấy hắn thê thảm như vậy, trái tim của Long Tinh Tinh cũng sắp vỡ nát. Nàng mãnh liệt nhìn về phía hai thị nữ Long Kình đang đứng phía sau, trong mắt hạnh bắn ra hung quang. Hai người các ngươi còn sướng sở cái gì, còn không mau nghĩ biện pháp khiến cho đệ đệ Tông Côn nhà ta vui vẻ lên. Nếu không, các ngươi có tác dụng gì? Hai đầu Long Kình muội thần thông cảnh thể trạng phong nhuận sợ tới mức khẽ run rẩy. Trong lòng nói, Tông Côn thiếu gia đau lòng là bởi vì thi rớt, hai người các nàng có thể làm sao bây giờ? Cái này thật đúng là cửa thành cháy, cá trong ao gặp nạn. Nhưng mà, quyền uy trước sau như một của Long Kình Vương, thị nữ lưỡng Long Kình rốt cuộc không nói ra lời này. Trong đó một con Long Kình muội tử cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nếu không, ta đi bắt một con bá vương ô tặc cho Tông Côn thiếu gia. Đó là cực phẩm mỹ vị đó, cắn một cái, cót két giòn vang. Vừa nghĩ tới miệng ăn của bá vương ô tặc, nước miếng nàng sắp chảy xuống. Ngươi làm lão nương chưa thử qua sao? Long Tinh Tinh liếc mắt, nếu mỹ thực hữu dụng, còn cần các ngươi sao? Tranh thủ thời gian, đổi cái khác. Vậy, nếu không thì, ta hát cho Tông Côn thiếu gia một bài. Thị nữ Long Kình khác cẩn thận nói, Long Tinh Tinh bắt đầu mất kiên nhẫn, hai người các ngươi không thể có ý tưởng mới sao. Phải thể hiện đặc sắc của Long Kình nhất tộc chúng ta, để cho người ta có thể quên đi phiền não. Đặc sắc của Long Kình nhất tộc, khiến người ta quên mất phiền não. Hai muội tử Long Kình liếc nhau, nhìn thân thể đối phương đầy đặn, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ tới một chuyện. Vì Tông Côn thiếu gia, bất chấp tất cả, dù sao đó là Tông Côn thiếu gia, vì thiếu gia vui vẻ, làm sao còn có thể cố kỵ quá nhiều. Hai thị nữ Long Kình bắt đầu cởi áo mang theo. Này này này, ngươi, hai người các ngươi làm gì vậy? Vương Tông Côn dùng hai cái vây che con ngươi to tròn lại. Chúng ta đây là muốn khiến cho Tông Côn thiếu gia ngài vui vẻ, ngài yên tâm, kỹ thuật của chúng ta rất tốt, cam đoan có thể làm cho ngài vui vẻ cùng quên đi tất cả phiền não. Ta còn nhỏ, vẫn còn chưa trưởng thành, cha không cho phép ta thân cận với sắc đẹp. Trong lòng Vương Tông Côn kịch liệt tranh đấu, các ngươi không nên như vậy, ta còn cái gì cũng đều không hiểu. Yên tâm đi Tông Côn thiếu gia, hết thảy đều giao cho chúng ta là được, chúng ta cho ngươi thấy cảnh sắc đặc sắc chưa bao giờ có. Hai thị nữ Long Kình đẫy đà không nói lời nào, y phục vừa kéo một cái ném vào trong nhẫn chữ vật, bỗng nhiên bay lên trời cùng một trận huyễn hóa, rõ ràng không hẹn mà cùng biến thành một con Long Kình nhỏ chỉ có 2-3 trượng, trong tiếng ầm ầm nổ tung, song song đâm vào trong hồ châu vi. Sau đó, hai đầu Long Kình bắt đầu quăng cầu trên hồ châu vi, phun lên nước, một bộ dáng người xinh đẹp mà kỹ thuật cực kỳ thành thạo. Tiểu hài nhi ngồi thuyền đi ngang qua trên hồ nhìn thấy một màn này, nhất thời hưng phấn phồng trưởng lên, quát. Hai con Long Kình được khích lệ, phun nước càng hăng hái hơn. Chỉ thế thôi à, con mắt Vương Tông Côn trợn tròn, cảnh sắc đặc sắc đã nói trước giờ chưa từng có đâu. Trang diện này quá thê thảm, không đành lòng nhìn thẳng, Vương Tông Côn hung hăng quay đầu đi, trong lòng một vạn con ngựa hoang chạy như điên. Châu vi hồ sóng nước lăn tăn, hai con Long Kình phun ra hơi nước tạo thành sương mù trên mặt hồ, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành một dải cầu vồng rực rỡ. Cuối cùng hai người này coi như có chút đầu óc, Long Tinh Tinh cho thị nữ hai Long Kình một ánh mắt khen ngợi, lập tức nhẹ nhàng tháo khuôn mặt cá lớn đang buồn chán của Vương Tông Côn ra, ra hiệu hắn nhìn mặt hồ. Tông Côn đệ đệ, đệ xem, cầu vồng này xinh đẹp hay không? Thần kỳ hay không? Đôi mắt to của Vương Tông Côn giật giật, liếc cầu vồng kia một cái, lập tức liền nhàm chán thu hồi ánh mắt, thải hồng bất quá là hiện tượng quang học do hơi nước chiết xạ ánh mặt trời hình thành. Chỉ cần lúc phun nước chú ý một chút, luyện vài lần là có thể nắm giữ. Thật lâu trước kia mẫu thân cầm cầu vồng đến dỗ dành ta, ta chơi mấy chục năm, sớm chơi chán rồi. Ai, có văn hóa chính là phiền não, không thể bị một ít hiện tượng vật lý đơn giản làm cho vui vẻ. Ngừng ngừng ngừng, Long Tinh Tinh hơi biến sắc, lập tức kêu dừng. Được rồi, đừng chơi nữa, trở về cho ta. Hai con Long Kình đang phun ra quả cầu nhỏ, nghe vậy bỗng nhiên cứng đờ, lập tức ủy khuất biến trở về. Nữ vương bệ hạ, không phải ngài nói muốn thể hiện đặc sắc của Long Kình nhất tộc sao? Rõ ràng mẫu Long Kình trong tộc đều dỗ thằng nhãi con như vậy, thằng bé Long Kình nhìn thấy mẫu thân quả cầu và nhà nước, sẽ hưng phấn đi qua chơi, chơi đùa liền không còn phiền não gì nữa. Các nàng mặc dù chưa từng nuôi qua con, nhưng nhìn cũng đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi, vụng trộm cũng luyện tập qua rất nhiều lần. Ai có thể ngờ tới, một màn này đến trên người Tông Côn thiếu gia liền mất đi hiệu lực chứ. Long Tinh Tinh lại không có tâm tình chiếu cố cảm xúc của hai người, thấy như thế nào cũng dỗ dành không tốt Vương Tông Côn, đành phải cố gắng giải quyết từ trên ngọn nguồn, suy nghĩ đề nghị cho hắn nói, nếu Vương Ly Tiên là do phụ thân ngươi cho nàng học bù mới thi qua, nói rõ chắc chắn có tác dụng bổ túc. Bằng không, ngươi cũng đi tìm phụ thân ngươi giảng bài bổ sung. Chẳng lẽ Vương Tông Côn không biết dạy thêm có tác dụng sao? Nhưng hắn cũng phải có thời gian đó. Vừa nghĩ đến đây, hắn càng thêm thương tâm, nhưng mà, ta còn phải đi biển kiếm ăn, cách thời gian dài mới có thể trở về một lần, căn bản không có thời gian dạy bù a. Hơn nữa mỗi lần trở về, lớp đều sẽ đổi mới, rất nhiều đồ vật đều phải học lại, ta khó quá. Không đi kiếm ăn đi, trong nhà nuôi không nổi hắn, kiếm ăn đi, lại trì hoãn bài tập, đây là một vòng tuần hoàn chết chóc a. Tông Côn đệ đệ ngươi chớ khóc, Long Tinh Tinh dưới tình thế cấp bách tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt sáng lên lập tức có chủ ý, không phải là ăn sao. Tỷ tỷ đi bắt cho ngươi, tỷ tỷ điều động toàn bộ đàn Long Kình cho ngươi ăn, bảo đảm đem ngươi cho ăn no. Ngươi chỉ cần chú ý học tập, chuyên tâm học tập, trừ học tập cái gì cũng không cần quản, như vậy khẳng định có thể quá tuyến. Vương Tông Côn vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, thật sự. Có phải là vất vả cho ngươi quá không, ta ăn quá rồi. Cái này có gì mà vất vả chứ, ngươi chính là Côn A, ăn được cũng là bình thường. Ngươi yên tâm, tộc đàn tỷ tỷ có rất nhiều Long Kình. Long Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm, đau lòng lau đi nước mắt nơi khóe mắt hắn, được rồi. Không khóc nữa. Chúng ta đi tìm cha ngươi, để ông ấy dạy bù cho ngươi. Vương Tông Côn rốt cuộc không khóc nữa, ngoan ngoãn gật đầu, còn cọ sát Long Tinh Tinh, Tinh Tinh tỷ, tỷ thật tốt. Tuy rằng hắn vẫn là thích nhất Côn muội muội, nhưng Long Kình tỷ tỷ ôn nhu đối với hắn thật tốt, so với cha mẹ còn cưng chiều hắn, làm cho hắn rất cảm động cảm động. Ai ra, rốt cuộc là muốn Côn muội muội, vẫn là Long Kình tỷ tỷ, thật khó tuyển. thật khiến cho bản thiếu gia đau đầu vô cùng. Phiền não a, thật là phiền não a, thật sự là quá phiền não rồi. Chương 67, ta gọi Vương Phú Quý. Quốc đô Hàn Nguyệt Tiên Triều tọa lạc trên đồng bằng Hoa Triều Trung Bộ Hàn Nguyệt Tiên Triều, tên là Hàn Nguyệt Tiên Thành, còn gọi là Tiên Đô. Là trung tâm kinh tế và văn hóa của toàn bộ Hàn Nguyệt Tiên Triều, tòa tiên thành này không chỉ có lịch sử lâu đời, chiếm diện tích cũng cực kỳ rộng lớn. Chỉ từ quy mô của thành phố mà nói, gần như có thể bằng với toàn bộ Lũng Tả Quận, so với Quy Long Thành, cũng lớn hơn gấp mấy lần, chính là một tòa đại thành hoàn toàn xứng đáng. Chủ trạch của Hàn Nguyệt Vương Thị nằm ở phía nam Hàn Nguyệt Tiên Thành. Đương nhiên, là một trong những nhất phẩm thế gia số lượng đông đảo trong tiên thành, tòa chủ trạch này cách trung tâm thành tương đối xa. Nếu như tham chiếu bố cục của Bắc Kinh trên địa cầu mà nói, đại khái đã ở bên ngoài tứ hoàn. Nhưng dù vậy, nơi này vẫn phi thường phồn hoa. Hơn nữa, so với khu trung tâm tràn ngập cổ vật, giống như di tích thần võ, phong cách kiến trúc của những khu thành sau này mới kiến tạo càng thêm đa dạng, càng có sức tưởng tượng, ngay cả tấm biển treo trên cửa hàng bên đường cũng tràn đầy ý mới. Ban ngày, hai bên đường lầu cao san sát nối tiếp nhau, trên đường phố dòng người như dệt, tiếng ồn ào náo động không dứt, không ngừng có linh mã, phi liên công cộng đi trên mặt đất và trên bầu trời, tùy thời tùy chỗ đều náo nhiệt tựa như chợ phiên. Khi đến đỉnh cao của dòng người, ngay cả trên đường phố, trên bầu trời, những binh sĩ tuần thành mặc bào phục tuần tra đều bận đến mức chân không chạm đất, hận không thể sinh ra ba đầu sáu tay. Đến ban đêm, nơi này ánh đèn càng sáng chói, thậm chí so với ban ngày còn náo nhiệt hơn. Nếu là đứng ở trên mặt đất nhìn lên trên, trên phi liên xuyên qua ngọn đèn thấp thoáng, tựa như một đầu đèn đuốc trường long, lộng lẫy hoa mỹ nói không nên lời. Mà ở phía trên đèn đuốc trường long còn có quang mang càng thêm mỹ lệ mộng ảo. Ánh sáng mông lung chiếu ra hình dáng một tòa cung điện chập trùng, tựa như quỳnh lâu ngọc vũ, lại giống cung khuyết trên trời. Nó cứ như vậy lơ lửng ở trong bầu trời đèn đuốc mông lung, làm cho người ta trong thoáng chốc cho là mình có phải đã tới tiên cảnh trong truyền thuyết hay không. Đó là Ngọc Hoa Bảo Thoa, còn được gọi là Tiên Đình, chính là nơi làm việc của Hoàng Cung cùng với quan viên tiên triều. Tục truyền, Tiên Đình này xuất thân từ luyện khí tiên sư trong truyền thuyết thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, chính là tác phẩm tinh hoa đỉnh phong tập hợp tinh hoa kỹ thuật luyện khí lúc ấy. Thậm chí đã trải qua 10 vạn năm cũng không sụp đổ, được Hoàng Thất Tiên Triều một mực sử dụng cho tới bây giờ. Bản thân sự tồn tại của nó chính là một di tích. Là ảnh thu nhỏ của thời đại văn minh nhân loại phồn hoa mà thỉnh kia. Đây là sự phồn hoa và mỹ lệ mà dân chúng Đại Càn căn bản không thể tưởng tượng ra. Cũng bởi vậy, trong rất nhiều quốc gia như Đại Càn có thiên ti vạn lũ liên hệ với Tiên Triều, từ trước đến nay có không đến Tiên Đô, liền không tính là đến Tiên Triều. Thần Thông Yến của Hàn Nguyệt Vương Thị trước sau vẫn kéo dài hơn nửa tháng. Hai người Vương An Nghiệp và Vương Phú Quý tuy là lần đầu tiên đến Tiên Triều, nhưng bởi vì dọc đường đều có đám người quen như Vương Hãn Huy đi cùng nhau, lại có tộc nhân của Hàn Nguyệt Vương Thị chu đáo tỉ mỉ sắp xếp, nên cũng không xảy ra khó khăn gì, rất thuận tiện đi xong quá trình chúc mừng, thuận tiện lăn lộn quen mặt trong Hàn Nguyệt Vương Thị. Nhân cơ hội này, hai người coi như là lĩnh hội một phen phồn hoa của Tiên Triều. Hơn nửa tháng sau, Thần Thông Yến vừa kết thúc, Vương An Nghiệp liền từ biệt đám người Vương Thị, mang theo Vương Phú Quý rời khỏi Hàn Nguyệt Vương Thị. Phú Quý, kế tiếp ta muốn cùng Sư Tôn đi về phía Đông Dương Cơ Thị làm chút việc. Trong phi liễn, Vương An Nghiệp thu hồi ánh mắt chăm chú nhìn Tiên Đình, nhìn về phía Vương Phú Quý nói, người muốn cùng ta đi chơi một chuyến hay là ở lại Tiên Thành? Ra ra, ta ở Tiên Thành tìm bằng hữu chơi, sau đó chờ ngài trở về. Vương Phú Quý nói, cũng được, vậy ta liền mời Cơ tiền bối ở Tiên Thành cùng ngươi. Vương An Nghiệp sảng khoái nói, tuy ông ta là gia gia của Phú Quý, nhưng cũng sẽ không tôn trọng quyết định của ông ta. Hai tử của Vương Thị đều trưởng thành sớm hơn, mà Phú Quý lúc này đây trực tiếp giành hạng nhất, có thể thấy được không thể coi hắn như một tiểu hài tử bình thường. Không cần, gia gia người đi Triều Dương Châu làm việc, bên kia dân chúng không quen thuộc, có Cơ tiền bối chiếu cố sẽ tốt hơn. Vương Phú Quý lắc đầu nói, mà Tiên Thành ở ngay dưới chân Tiên Đình, có Tiên Hoàng chi chủ tỏa chấn, ai dám sằng bậy. Nếu đã như thế, vậy thì mời Tình Liên cung phụng chiếu ứng ngươi một chút đi. Vương An Nghiệp nói, vừa vặn cung phụng Tình Liên cũng phải ở Tiên Thành một đoạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn thời gian, tìm hiểu một chút thị trường tử điếm địa phương. Tình Liên chính là một trong hai đồ đệ thần thông cảnh của Cơ Nguyệt Nhi. Nàng vốn tên là Ngọc Liên, ẩn núp trong nội bộ Vương Thị ước chừng 30 năm, trong lúc đó còn tiếp nhận giáo dục ban đêm do Vương Thị chuyên môn giúp đỡ nhân viên ngoại lai. Cũng thành công trà trộn đến vị trí phó tổng ủy tửu điếm. Có điều, những năm gần đây nàng vẫn luôn dùng cái tên là Trần Quân Liên này, tu vi bên ngoài cũng chỉ là linh đài cảnh, bây giờ muốn trở về thân phận thần thông cảnh, đương nhiên phải lấy lại một cái tên mới. Bởi vì sư tỷ nàng dùng tên giả Khương Tình Tuyết, mà Khương lại là họ lớn, bởi vậy nàng dứt khoát đặt tên cho mình một lần nữa là Khương Tình Liên. Lần này, nàng cũng theo sư tôn Cơ Nguyệt Nhi cùng đi tiên triều, thứ nhất chuyện trên danh nghĩa đi đến Khương Tinh Nguyên ra còn phải đi lướt qua một lần, nàng và Xích Nghị Khương Tình Tuyết dù sao cũng phải tới một cái. Thứ hai, nàng có ý định tiếp tục phát triển trên ngành tửu điếm, đem Vương thị đóng cửa tửu điếm lớn làm việc lớn, tranh thủ mở chi nhánh khắp tiên triều cùng quốc gia khác, bởi vậy, dù sao cũng phải tới đây khảo sát một chút. Đương nhiên, chuyện mấy thầy trò Cơ Nguyệt Nhi treo tên này còn phải đi tiên cung và tiên đình lập hồ sơ. Nếu không một khi bị người giáp tâm bất lương biết được, tố cáo Vương thị cấu kết với ma triều, đó cũng là một chuyện phiền toái. Cần ra ra đưa ngươi đến nhà bằng hữu không? Sau khi Vương An Nghiệp an bài thỏa đáng, lại giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Vương Phú Quý. Vương Phú Quý ở tiên triều có thể có bằng hữu gì? Còn không phải là tiểu nha đầu của Vân Mộng Vũ sao? Ra ra, Vương Phú Quý nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút kháng nghị nói, con đã gần 11 tuổi rồi, cũng không phải hài tử 3-4 tuổi, còn phải nhờ người đưa tới. Thôi được, vậy ngươi tự mình đánh phi liên đi đến nhà bằng hữu đi. Vương An Nghiệp rất thống khoái đuổi Vương Phú Quý xuống xe, sau đó mấy chiếc phi liên nghênh ngang rời đi, chuẩn bị lên phi thuyền Vân Diêu đi Dương Châu. Thứ phi liên này, dùng ở một quốc gia hoặc là một châu chi địa cũng không tệ lắm, nhưng nếu là đường dài vượt nước vượt châu bôn tẩu, thì không quá thuận tiện. Từ Nam Bộ Tiên Đô đến Chiêu Dương Châu, khoảng cách đó cũng sắp bắt kịp Tất Phương Thành từ Quy Long Thành đến thủ đô Nam Tần rồi. Mà phi liên sử dụng phi cầm hoặc là phi hành hung thú, thực lực phần lớn đều ở giữa tứ giai đến lục giai, thể lực phi hành đường dài như vậy thường thường theo không kịp, ở giữa ít nhất phải dừng lại nghỉ ngơi ăn uống vài lần, hơn nữa tốc độ cũng chậm, nếu thật sự muốn bay, sợ là phải bay lên 1-2 tháng mới có thể bay đến. Quá mệt mỏi, cũng quá dày vò rồi, cho nên, lui tới giữa châu với châu, thuận tiện nhất vẫn là Vân Giao phi thuyền. Mắt thấy Gia Gia nói đi là đi, một chút cũng không có bộ dạng lưu luyến, Vương Phú Quý cũng không nói gì. Ai Gia Gia thật sự là quá không đáng tin cậy, ông còn có vài câu dặn dò chưa nói hết. Quý tiểu thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Lúc này, một gia tướng thiên nhân cảnh bên cạnh hắn cung kính thấp giọng dò hỏi. Lúc này bên cạnh Vương Phú Quý cũng chỉ có hai gã sai vặt đi theo, vài gia tướng thiên nhân cảnh cùng một vị bảo tiêu cao cấp Khương Tình Liên. Cùng một số thế gia công tử lúc xuất hành động một chút chính là 10-20 người so sánh, hắn phô trương này không tính là lớn, nhưng chất lượng lại càng có thắng lợi. Đi thôi, đi phi liên cho thuê gần nhất nghỉ một chút, Vương Phú Quý chắp tay sau lưng, nghênh ngang dẫn người đi đến bên cạnh đường phố. Những ngày này ở Hàn Nguyệt Vương Thị, phi liên lui tới đều là Hàn Nguyệt Vương Thị, hắn ta còn chưa từng ngồi phi liên cho thuê. Nhân cơ hội này, vừa lúc thể nghiệm phi liên cho thuê tiên đô. Tiên triều bởi vì thành thị phồn hoa, lưu lượng xe rất lớn, số lượng phi liên trên bầu trời cũng rất nhiều, bởi vậy trên sự quản lý của xe cộ và phi liên cũng nghiêm ngặt hơn nhiều so với Đại Càn, có điều lệ quản lý một bộ quy phạm kín đáo. Bất kể là phi liên công cộng của quan gia, hay là phi liên tư nhân, cùng với phi liên cho thuê, đều không thể tùy tiện rơi xuống đất, mà là ở bên đường có bãi đỗ xe chuyên môn mở ra, thậm chí ngay cả lộ tuyến phi hành, đều có quy định, một khi bay loạn phát hiện sẽ bị phạt tiền. Vương Phú Quý ở Hàn Nguyệt Vương Thị hơn nửa tháng, đã sớm hỏi thăm rõ ràng những tin tức cơ bản này, lúc này tùy tiện quan sát chung quanh một vòng, rất nhanh đã tìm được bãi đỗ xe. Lại đợi thêm chốc lát, hắn liền thuận lợi đợi được một chiếc phi liên vừa tiễn khách xong, mang theo hộ vệ tùy tùng lên phi liên cho thuê. Rất nhanh, phi liên thuê liền từ từ bay lên không, bay về phía bắc vực Vương Phủ. Không thể không nói, so với cần phải định thời gian chờ ở trạm dịch, một khi bỏ qua thời gian, so với hệ thống phi liên lũng tả quận phải chờ nửa ngày, cái phi liên cho thuê này thuận tiện hơn rất nhiều. Không chỉ chờ thời gian ngắn, còn là đi thẳng, ở giữa không cần chuyển phi liên, bớt đi rất nhiều chuyện phiền toái. Nhất là đối với người giống như Vương Phú Quý, chỉ là đến tiên triều du ngoạn, cũng không có phi liên của mình mà nói, có nó, bất kể đi nơi nào cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ cần biết địa chỉ, phi liên cho thuê là có thể đem hắn đưa qua. Vương Phú Quý cảm nhận được tiện lợi cho thuê phi liên, cũng khen không dứt miệng, trong lòng tự nhủ tiên triều không hổ là tiên triều, khó trách lão tổ gia gia nhất định phải tự mình kiến thức. Quả nhiên, so với tiên triều, Đại Càn còn có rất nhiều nơi cần học tập và cải tiến. Bắc vực Vương Phủ chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, so với một vệ bình thường ở Lũng Tả quận cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là nơi ở của chủ trạch, liền có 4 đại môn ở Nam Bắc, mỗi một đại môn đều có thể so với cửa thành to lớn, từ xa nhìn lại, có thể nói là nguy nga. Kiến trúc tiên triều từ xưa đều là tỏa Bắc triều Nam, lấy cửa Nam làm cửa chính. Mỗi ngày, không biết có bao nhiêu quan to quý nhân ra vào cửa Nam. Môn đình như chợ, ngựa xe như nước, chính là nói về nơi này. Không cần bao lâu, đoàn người Vương Phú Quý đã tới bên ngoài Bắc Vực Vương Phủ. Phi Liên cho thuê xa xa dừng ở Tiên Lai Bình trước cửa Nam. Xe liễn dừng lại, gia tướng gác cổng Vương Phủ lập tức phát hiện, phái một đội người nghênh đón hỏi thăm. Cửa Thiên Nhân Cảnh cầm đầu mặc một bộ giáp trụ quân chế, dáng vẻ uy vũ mà hùng tráng, chắp tay nói, không biết vị khách quý nào đến Bắc Vực Vương Phủ. Có ước hẹn với quý nhân trong phủ. Bắc Vực Vương Phủ tự nhiên không phải con chó con mèo đều có thể đi vào, huống chi cửa chính Nam từ trước đến nay chỉ cung cấp cho khách quý ra vào, nếu thân phận không đủ, sẽ được mời tới cửa Đông, thậm chí là cửa Bắc chỉ cung cấp vật tư ra vào. Nhóm người Vương Phú Quý đi xuống từ Phi Liên cho thuê. Tuổi tác của hắn không lớn, nhưng thần thái thong dong, khí độ nghiễm nhiên, phong thái dáng vẻ không quen thuộc chút nào với những thế gia công tử xuất thân từ những thế gia đỉnh tiêm của tiên triều. Tại hạ là Vương Phú Quý của Đông Càn Quốc Trường Ninh Vương Thị. Hắn chắp tay nghiêm mặt nói, lần này tới quý phủ là để bái phỏng Mộng Vũ tiểu thư. Cái gì? Môn bị giật nảy mình. Phủ Bắc Vực Vương có tư cách ở trong phủ, tiểu thư công tử, không có 1.000 cũng có 800, nhưng thật sự bàn về thân phận, không một ai có thể so sánh với tứ tiểu công chúa Thương Mộng Vũ. Hắn vội vàng quan sát người tới một chút, thấy vị tiểu công tử này tuổi không lớn, ăn mặc điệu thấp cũng không mất đẹp đẽ quý giá, khí độ rất là bất phàm. Ngay cả hai gã sai vặt hầu hạ bên người hơi lớn tuổi, thoạt nhìn cũng rất thông minh. Quan trọng nhất là, một đội hộ vệ vây quanh hắn, nhìn khí thức rõ ràng là cấp bậc thiên nhân cảnh, mà nữ tử ăn mặc kỳ lạ bên cạnh tiểu công tử kia, ngay cả tu vi cũng không thấy rõ. Làm môn tướng, năng lực quan trọng nhất chính là nhớ rõ các lộ khách quý, còn phải có đầy đủ nhãn giới có thể dựa vào các loại chi tiết phân biệt ra cấp độ khách quý, thậm chí còn phải phòng ngừa một ít gia châu rất rõ ràng, lại phải giả bộ trang bức phạm. Vấn đề nhỏ duy nhất là vị tiểu công tử này đến từ một thế gia nào đó ở Đông Càn Quốc. Hình như thân phận thấp hơn một chút, rất không có khả năng có quan hệ với tứ tiểu công chúa A. Môn tướng kia âm thầm nhíu nhíu mày, nhưng vẫn chắp tay, ngữ điệu cung kính nói, vị tiểu công tử phú quý này, có ước hẹn với tứ tiểu công chúa không? Tiểu nhân bên này cũng không nhận được tin tức của công tử ngài. Ta lần này tới tiên triều hành trình tùy ý, trước đó cũng không có hẹn với Vân Mộng Vũ tiểu thư. Vương Phú Quý lễ phép mà khách khí nói, còn cần làm phiền đại ca thông báo cho Huyên tiểu thư một chút. Nếu nàng biết ta đến, nhất định sẽ gặp ta. Cái này, môn tướng hơi do dự, khó có được một chút không nắm chắc. Mặc dù cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe qua cái tên Vương Phú Quý này, nhưng từ khí độ dáng vẻ của những người bái phỏng này, cùng với nhân viên đi theo và các chi tiết khác để phán đoán, thân phận hẳn là không thấp. Nếu hắn tới bái phỏng tiểu thư công tử khác, dù không có ước định hắn cũng sẽ hỗ trợ thông chi. Nhưng đây là tứ tiểu công chúa, làm môn tướng, hắn đương nhiên không có khả năng tùy tiện tới một người muốn gặp ai, hắn đều phải đi tiến hành thông chi một lần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mỗi ngày muốn gặp Bắc Vực Vương nhất định là ngàn vạn người, trong đó 99999 người, Bắc Vực Vương căn bản cũng sẽ không gặp. Nếu tới một lần thông báo cho Bắc Vực Vương, chỉ sợ không đến một ngày công phu, môn tướng này của hắn sẽ bị giáng xuống phá phòng làm việc. Tứ tiểu công chúa Linh Mộng Vũ, đương nhiên cũng có đạo lý như vậy. Sàng lọc và ngăn chặn, vốn là một trong những công việc của tướng lĩnh môn phòng. Ngay lúc cánh cửa đang do dự, trên bầu trời lại có một con phi liên lượn vòng hạ xuống. Nhưng khác với chiếc phi liên cho thuê của Vương Phú Quý, đó là phi liên tư nhân xa hoa. Linh cầm kéo xe, rõ ràng là một con thất thải loan bảy màu, lông vũ của nó giống như khảm nạm tơ vàng tỏa ra ánh sáng lung linh, đuôi của nó hoa lệ như chim phượng hoàng, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang bảy màu sặc sỡ. Ngay cả xương kiệu của phi liên cũng được chế tạo từ linh mục cao cấp, phía trên điêu khắc rất nhiều phù văn phức tạp, tản ra ánh sáng rực rỡ. Đương nhiên, ở một góc bí mật của kiệu xương còn khắc lên tộc huy của một gia tộc nào đó. Chỉ là đám người Vương Phú Quý cũng không quen thuộc với thế gia của tiên triều, cũng nhìn không ra thuộc về thế gia nào. Bất quá, gia tộc có thể sử dụng linh cầm cấp 7 kéo xe tất nhiên không phải gia tộc bình thường. Quả nhiên, môn tướng kia biến sắc, vội vàng chắp tay nói với Vương Phú Quý, công tử đợi chút. Nói xong, hắn vội vàng nghênh đón cái phi liên kia, hành lễ nói, Ngô tiểu thế tử đại giá quang lâm, tại hạ không nghênh đón từ xa, thứ tội. Trong lúc nói chuyện, trong chiếc xe kia đã có một đoàn người đi ra, cầm đầu là một nam hài không lớn hơn Vương Phú Quý bao nhiêu. Chỉ thấy bộ dáng hắn không tầm thường, dáng vẻ tuấn tú như ngọc, mặc trên người cũng phi thường hoa quý, đi đường nhìn quanh thần phi, tự có một phen phong thái tự tin thong dong. Phía sau hắn, cũng là hộ vệ tùy tùng thiên nhân cảnh đi theo một tiểu đội. Cùng với một vị lão giả hoa bào cao thâm khó dò. Nghe nói lúc trước Mộng Vũ đã trở về, để ta tới gặp mặt cô ấy. Tiểu thế tử kia vẻ mặt lạnh nhạt, ra vẻ đương nhiên nói, tìm người dẫn đường đi. Vâng, Ngô tiểu thế tử, môn tương nói, cứ để tại hạ dẫn đường đi, vừa hay cũng có người muốn bái phỏng tứ tiểu công chúa, ta cầu xin ý kiến của tiểu công chúa. Ồ, ánh mắt tiểu thế tử kia rơi xuống trên người đám vương phú quý, không khỏi nhíu nhíu mày, những người này là gia tộc nào mà còn cho thuê phi liên tới? Mộng Vũ có thân phận như thế nào, há lại là thứ người ta nói gặp là gặp. Ngô tiểu thế tử, vị công tử phú quý kia đến từ Trường Ninh Vương thị ở Đông Càn Quốc, nói ra còn có chút quan hệ sâu xa với gia tộc của ngài. Môn tướng vội vàng trả lời. Đông Càn, Ngô tiểu thế tử nhíu mày, hóa ra là gia tộc đến từ Long Xương lão tổ tổ quốc. Nếu liên quan đến lão tổ, theo lý mà nói phải cho mấy phần mặt mũi, chỉ là Trường Ninh Vương thị. Chưa từng nghe nói qua, các ngươi là thế gia mấy phẩm. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, hắn nghe nói gia tộc có chút danh vọng của Đông Càn đều dùng Đại Càn làm tiền tố. Trường Ninh này là nơi nào? Thế gia ngũ phẩm, Vương Phú Quý thành thật nói. Lời vừa nói ra, Ngô tiểu thế tử tức giận đến hộc máu. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Vương Phú Quý một cái, tức giận nói, ngũ phẩm, người đùa với tiểu thế tử ta đâu. Đi đi, đến nơi khác chơi đi, Bắc Vực Vương Phủ này cũng không phải là nơi các ngươi có thể tới. Nếu không phải nể mặt Long Xương lão tổ, Ngô tiểu thế tử cũng nhịn không được muốn đánh người. Môn tướng kia cũng bị giật nảy mình, nói đùa chứ. Hai tử thế gia ngũ phẩm nhà ai đi ra ngoài, mang theo một tiểu đội hộ vệ thiên nhân cảnh. Sẽ không phải là một đám trưởng lão trong nhà giả làm hộ vệ, cố ý nâng cao thân phận đến vương phủ tống tiền chứ. Cánh cửa đổ một đầu mồ hôi lạnh, suýt chút nữa bị nhóm người này mổ mù mắt rồi, thất trách thất trách. Ngay lập tức, sắc mặt của hắn bất thiện nói, người đâu, đem nhóm tặc nhân này đuổi ra Tiên Lai Bình. Vâng. Còn lại một đám linh đài cảnh môn khác, nhao nhao tiến lên muốn đuổi người. Chờ một chút, mấy hộ vệ thiên nhân cảnh vội vàng bảo vệ trước người Vương Phú Quý. Vương Phú Quý cũng nhướng mày nói, ta và Vân Mộng Vũ tiểu thư đích thật là bằng hữu, vẫn là làm phiền đại ca thông báo một chút, Mộng Vũ nàng nhất định sẽ gặp ta. Ngươi là ai, chẳng những dám giả mạo bằng hữu của Mộng Vũ, còn dám gọi tên Mộng Vũ. Ngô tiểu thế tử có chút thẹn quá hóa giận, lập tức nói với lão giả phía sau, Phú lão. Phiền ngươi thay vương phủ đuổi tên tiểu tử thối tha không biết xấu hổ này. Đương nhiên, chớ làm tổn thương mạng người. Vâng, tiểu thế tử. Lão giả gọi là Phú lão khom người vâng dạ, lập tức vươn người đứng dậy, tay vừa nhấc, một cỗ huyền khí mạnh mẽ liền bay lên, trong thời gian ngắn liền ngưng tụ hóa thành một bàn tay, hướng về đám người Vương Phú Quý phất đi. Uy lực một trường kia như giang hà chảy ngược, lại như hạo đãng trường phong, ép tới mức hộ vệ thiên nhân cảnh chung quanh mặt trắng bệch, gần như không thở nổi. Rất hiển nhiên, lão giả tên Phú lão này đúng là một tu sĩ tử phủ cảnh. Thân là một tu sĩ tử phủ cảnh, bất luận ở nơi nào đều có thân phận địa vị nhất định. Cho dù là ở địa phương như Tiên Triều, tử phủ cảnh trong toàn bộ kết cấu xã hội cũng thuộc về lực lượng trung kiên, địa vị không thấp. Dựa theo đạo lý mà nói, một thế gia ngũ phẩm chỉ có một đến hai vị tử phủ lão tổ. Vị Phú lão này tự mình ra tay, trừ phi lão tổ tông thế gia ngũ phẩm đến đây, nếu không không ai có thể ngăn được hắn. Chỉ tiếc, Trường Ninh Vương thị sao có thể tính theo lẽ thường, ngay khi Vương Phú Quý nhíu mày, chuẩn bị lấy ra con rối tử phủ cảnh trong nhẫn chữ vật, Khương Tình Liên mặc trang phục lòe đã ra tay trước. Chỉ thấy nàng vươn cổ tay trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng nhấc lên. Oanh, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang trong không khí, một cỗ huyền khí mênh mông như biển rộng bỗng nhiên phun ra, đồng dạng huyễn hóa ngưng tụ ra một hư ảnh bàn tay rồi vỗ ngược trở về. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất dừng lại trong một cái chớp mắt. Năng lượng đáng sợ từ trong thiên địa hội tụ đến, trong chớp mắt liền tụ vào trong cái tát kia, trong khoảnh khắc hoàn toàn áp xúc, ngưng tụ. Oanh, hai hư ảnh ba trường va chạm ầm ầm, năng lượng kịch liệt nhất thời nổ bể ra. Bất quá chỉ trong chớp mắt, hư ảnh bàn tay do Phú lão ngưng tụ thành liền hóa thành hư ảo, hư ảnh bàn tay cuồng bạo đập trúng Phú lão, đánh cho hắn bay ra xa hơn trăm trượng. Dưới một kích, cao thấp lập tức phán xét, hừ, lão già không biết sống chết cũng dám ra tay với tiểu công tử nhà chúng ta. Khương Tình Liên nâng cái giá mắt kiếng gọng vàng, dáng vẻ nhẹ nhàng như gió. Biểu cảm kia, thật giống như vừa rồi không phải đập bay một cường giả tử phủ cảnh, mà là đập bay một con ruồi vậy. Nếu không phải nàng cố niệm đến thân phận, lúc động thủ lưu lại đường sống, không chừng một cái tát kia của đám người Ngô tiểu thế tử đồng loạt đập vào. Tu sĩ thần thông cảnh, làm sao có thể, Ngô tiểu thế tử cùng môn tướng kia lập tức như bị sét đánh, bị khiếp sợ đến mức mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tiểu hài tử thế gia ngũ phẩm nào xuất môn, còn có tu sĩ thần thông cảnh đảm nhiệm hộ vệ. Ngay cả thân phận như Ngô tiểu thế tử kia, không phải tình huống đặc biệt không thể hưởng dụng phối trí như vậy. Trừ phi có một ngày, hắn chân chính trở thành thế tử của Hàn Nguyệt Ngô thị. Đương nhiên, người thừa kế thế gia bình thường không thể được gọi là thế tử. Chỉ vì Hàn Nguyệt Ngô thị chính là thế gia cường thịnh lâu đời của Tiên Triều, đứng hàng siêu phẩm, sớm đã bị phong làm vương khác họ cha truyền con nối Thương Long Vương. Người thừa kế phong vương, mới gọi là thế tử. Ngô tiểu thế tử này, chính là bởi vì xuất thân thân phận bất phàm, và lại tư chất cực kỳ xuất chúng, được coi là một trong những người thừa kế đến bồi dưỡng, lúc này mới được tôn hiệu tiểu thế tử. Bất quá, nơi này chung quy là Bắc Vực Phương Phủ. Một vị tu sĩ thần thông cảnh đột nhiên động thủ, tự nhiên kinh động nội bộ Bắc Vực Phương Phủ. Chỉ thấy các vị trí trong Bắc Vực Phương Phủ, có khí thức mạnh mẽ của 6-7 đạo tu sĩ thần thông cảnh trong nháy mắt bay lên, cũng cực tốc chạy tới cửa nam. Uy thế bàng bạc như thủy triều bành trướng mà đến, cũng là để cho đông đảo trung cấp thấp tu sĩ ở cửa trong nháy mắt biến sắc. Nhiều tu sĩ thần thông cảnh như vậy, còn chỉ là vừa vặn ở lại trong Bắc Vực Phương Phủ, tổng số lượng tu sĩ thần thông cảnh trong vương phủ đương nhiên không chỉ 6-7 người. Mà cùng lúc đó, sâu trong vương phủ, còn có một luồng uy thế càng thêm mạnh mẽ ngút trời. Đó là một uy thế mênh mông như biển rộng mênh mông, như bầu trời mênh mông bát ngát cường hãn, mãnh liệt mang theo hàn ý sâu xa. Chỉ là mới vừa xuất hiện đã dùng một loại khí thế không gì địch nổi áp chế toàn bộ bầu trời. Cùng uy thế truyền ra, còn có một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang lên, kẻ xấu nào dám tới vương phủ của ta gây sự. Nghe được thanh âm này, một tiểu thế tử cùng phú lão ở cửa bỗng nhiên biến sắc. Bắc Vực Vương, dựa theo lý mà nói, có tu sĩ thần thông cảnh đến vương phủ gây sự, tùy tiện phái mấy tiểu bối hoặc cung phụng là có thể giải quyết, còn không tới phiên Bắc Vực Vương tự mình ra tay. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Bắc Vực Vương gặp một chút chuyện phiền muộn, tâm tình và tính tình cũng không tốt lắm. Nếu thật sự có nhân vật không mở mắt đến gây sự, hắn ngược lại muốn tự mình động thủ, phát tiết một chút oán khí khó chịu trong lòng. Trong thời gian ngắn ngủn mười mấy hơi thở, đoàn người vương phú quý đã bị bao vây, trong đó có tu sĩ có 7 đạo khí thức thần thông cảnh, hiện lên hình dáng 7 sao vây quanh người, từng người tản ra khí thức mạnh mẽ mà uy thế 10 phần. Ngoài ra, còn có thân ảnh của một vị lão giả lang hư cảnh. Hắn mặc một bộ tinh nguyệt vương bào màu trắng lộng lẫy, tay áo rộng lâm phong, khí thế ngàn vạn, giống như thần minh lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lấp lánh quét ngang toàn trường. Tiểu tử Ngô Chí Vũ, bái kiến Bắc Vực Vương. Ngô Chí Vũ vội vàng hành lễ, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể náo ra Bắc Vực Vương. Phú lão bị thương cũng cuống quýt bò dậy, không để ý thương thế khom mình hành lễ. Hộ vệ xung quanh cũng đều bị dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng hành lễ. Ồ, đây không phải tiểu thế tử của Thương Long Vương ra sao? Giọng nói của Bắc Vực Vương nghe hơi có chút khó chịu, là tiểu tử ngươi gây chuyện ở cửa vương phủ ta sao? Dưới tình huống bình thường, hắn đường đường là Bắc Vực Vương cũng sẽ không đi nhận biết một tiểu thế tử của thế gia khác. Chỉ là ai bảo Bắc Vực Vương phủ bọn họ có một viên minh châu chân quý trên tay chứ? Bọn tiểu tử nắm giữ chút của cải đều muốn kinh doanh sớm, từ khi Mộng Vũ nhớ được chuyện này, bọn chúng liền biến đổi phương pháp tới trước mặt nàng, nguyên một đám nịnh bợ cùng liếm láp đủ loại. Mà tiểu tử của Thương Long Vương gia này, chính là người hung hãn nhất trong đám trẻ con liếm được, thường thường liền chạy tới Bắc Vực Vương phủ xung xoe, khiến cho Bắc Vực Vương muốn không nhận ra hắn cũng khó khăn. Không, không phải ta, Ngô tiểu thế tử vội vàng phủ nhận, sau đó chỉ vào nhóm vương phú quý nói, là bọn họ đang gây sự. Lời này vừa nói ra, ánh mắt uy nghiêm của vương uy Bắc Vực rơi xuống trên người vương phú quý, tiểu tử, ngươi là ai? Là ai cho ngươi dũng khí đến vương phủ của ta gây sự? Tuy rằng vương phú quý tuổi còn nhỏ, nhưng trường Ninh cao khảo có thể thi đỗ đệ nhất, sao có thể đơn giản như vậy? Ngay lập tức, hắn khí định thần nhàn, không kiêu ngạo không hèn mọn hành lễ vãn bối, thanh âm sang sảng mà trung khí 10 phần, vãn bối chính là vương phú quý con trai đích mạch của trường Ninh Vương Thị Đông Càn Quốc, bái kiến Bắc Vực Vương tiền bối. Thế ra vương thị khí khái chính là như thế, cho dù đối mặt tiên hoàng, hắn thân là con trai đích trưởng mạch cũng sẽ không rối loạn. Dù sao, đích trưởng mạch đại biểu chính là thể diện của thế gia. Gặp nguy không sợ, không kiêu ngạo không tự ti, tiểu tử ngươi khí độ cũng không tệ, có vài phần. Ánh mắt Bắc Vực Vương hơi có chút khác thường khen ngợi một câu, nhưng mà, mới nói được một nửa, hắn liền bỗng nhiên nhớ tới cái gì, biến sắc, chờ một chút, ngươi tên gì? Khởi bẩm Bắc Vực Vương, vãn bối tên là Vương Phú Quý. Vương Phú Quý thi lễ lần nữa. Vương Phú Quý, Bắc Vực Vương lập tức như bị sét đánh. Cái tên này, quá đặc biệt quen tai. Không, là đã nghe ra chai sạn trong lỗ tai rồi. Bảo bối nhà mình Minh Châu Diễm Mộng Vũ vừa trở về không bao lâu, cái tên Vương Phú Quý này, Bắc Vực Vương hắn đã nghe không dưới 100.000 lần. Ngoại trừ Kỳ Mộng Vũ ra, nhà đầu Ngọc Linh kia cũng động một chút liền nhắc tới cái tên này. Khiến cho Bắc Vực Vương hắn là bực mình lại tò mò. Vương Phú Quý kia đến tột cùng là nhân vật thần tiên bậc nào? Trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã chiếm cứ trái tim của bảo bối nhà bọn họ. Ngươi chính là Vương Phú Quý, ánh mắt Bắc Vực Vương như điện nhìn thẳng Vương Phú Quý. Vãn bối đúng là Vương Phú Quý, Vương Phú Quý trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt vẫn bất động thanh sắc, lần thứ ba báo ra tên của mình. Nghe bọn họ đi tới đi lui, biểu tình trên mặt Ngô Tiểu Thế Tử và đám người Phú Lão chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung. Chương 68, ngươi ngay cả công chúa lệnh cũng giao cho hắn. Ngươi, ánh mắt Bắc Vực Vương lộ ra hung quang, hung hăng đánh giá Vương Phú Quý, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu đánh giá vài lần. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Vương Phú Quý này rốt cuộc là có mấy đầu cánh tay, lại có thể làm cho bảo bối của hắn như mộng vũ đăm chiêu như thế, cả ngày há mồm Vương Phú Quý, ngậm miệng Vương Phú Quý. Nhưng mà, mặc cho Bắc Vực Vương nhìn thế nào, đều nhìn không ra tiểu tử này ngoại trừ rất bình tĩnh trấn định ra, còn có điểm nào có thể lọt vào mắt hắn. Đặc biệt là diện mạo kia, gương mặt trẻ con nhìn rất thân thiết, thật sự không phong lưu tuấn tú bằng Ngô Chí Vũ. Bắc Vực Vương nghĩ như vậy hoàn toàn quên mất, lúc trước hắn vẫn luôn ghét bỏ tướng mạo của Ngô Chí Vũ, cảm thấy tiểu tử kia vẻ mặt phong lưu, tuyệt đối không phải là người có thể phó thác cả đời. Nhẫn nhịn hơn nửa ngày, Bắc Vực Vương mới nói ra một câu, tiểu tử ngươi đến vương phủ ta làm cái gì? Vãn bối theo trưởng bối trong nhà đến tiên triều làm việc, sự tình xong xuôi, liền tới bái phỏng Mộng Vũ cô nương một chút. Vương Phú Quý lăn lộn cùng Long Xương Đế ở Vương Thị đã lâu, đã sớm không kinh ngạc với uy thế của Lăng Hư Cảnh, chống lại ánh mắt ung dung của Bắc Vực Vương đao như cũ, giơ tay trấn định thi lễ nói, lúc trước Đông Cản đã nói, nếu ta đến tiên triều nhất định sẽ bái phỏng nàng. Bắc Vực Vương âm thầm trợn trắng mắt, ngươi đến thật là nhanh, Mộng Vũ chân trước mới trở về, ngươi chân sau đã đến rồi. Hừ hừ, tiểu tử thối này rõ ràng là mưu đồ làm loạn, muốn đến hái Minh Châu nhà bọn họ. Tuy nhiên, Vương Phú Quý này chung quy là bằng hữu của Mộng Vũ, đã đến cửa thì đó chính là khách, hắn làm lão tổ tông cũng không tiện cứng rắn ngăn cản. Được, vậy bản vương sẽ thông báo cho Mộng Vũ, nhưng mà thấy không thấy chỉ có thể mặc cho. Bắc Vực Vương còn muốn làm kiều nữa, ai ngờ lời của hắn còn chưa nói xong, trong vương phủ liền có một đạo khí tức cường hãn tuyệt luân bay lên trời, cực tốc lướt tới. Một cái chớp mắt tiếp theo, một bóng hình xinh đẹp thướt tha từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa hắn và Vương Phú Quý. Bóng người này sinh ra khuôn mặt xinh đẹp giống như hoa cao lĩnh, tay áo tung bay, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần, không phải Ngọc Linh chân quân thì là ai? Mà ở trong lòng bàn tay trái của nàng, còn nắm một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, rõ ràng là tiểu nha đầu Mộng Vũ. Phú Quý, thật sự là ngươi a? Ngọc Linh tỷ tỷ nói với ta ngươi đến, ta còn tưởng rằng nàng lừa ta chứ. Vân Mộng Vũ cực kỳ cao hứng, giống như tiểu tinh linh bay nhào ra, thân mật kéo cánh tay Vương Phú Quý lại, không ngờ ngươi lại đến nhanh như vậy. Thật tốt quá. Bắc Vực Vương mặt mo co lại, trái tim giống như là bị bóp mạnh một cái, vừa chua vừa chát rất khó chịu. Cái này cũng quá thân thiết đi, thật sự rất muốn xông lên, một tay đem hai người bọn họ tách ra. Mà Ngô Tiểu Thế Tử Ngô Chí Vũ, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn và Vân Mộng Vũ quen biết mà lâu như vậy, ngay cả khuôn mặt tươi cười của nàng cũng chưa từng thấy qua vài lần, kết quả người gọi là Vương Phú Quý này vừa đến, nàng liền cười đến vẻ mặt sán lạn. Sự khác biệt này đãi ngộ cũng không khỏi quá rõ ràng rồi. Mộng Vũ cô nương, ta là vừa vặn đến tiên triều làm việc. Vương Phú Quý nhẹ nhàng khoát cánh tay, tránh khỏi bàn tay nhỏ bé của mình. Ngươi, sao đột nhiên ngươi lại trở nên xa lạ như vậy? Lúc trước ngươi gọi ta là Mộng Vũ cơ mà. Vân Mộng Vũ tức giận đến chu cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng có vài phần u oán. Bỗng dưng, nàng phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp. Nàng nhìn môn tướng ngăn ở cửa ra vào, đám người Ngô Chí Vũ. Lại ngó Vương Phú Quý, trong mắt xoay chuyển, bỗng nhiên đoán được hơn phân nửa đây là xảy ra chuyện gì sao. Ai nha không tốt, luồng sóng năng lượng vừa rồi là động thủ, có phải là cánh cửa chết tiệt ngăn cản ngươi không cho vào hay không? Hay là họ Ngô kia tìm ngươi? Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Vương Phú Quý vội nói, hiện tại hiểu lầm đã được giải trừ, chúng ta vào thôi. Không được, Phú Quý, ngươi nhất định là giận ta rồi. Vân Mộng Vũ tức giận đến dậm chân. Vẫy tay về phía cửa nói, ai đó là ai, mau nói xem đã xảy ra chuyện gì. Môn tướng đáng thương, lúc này đã bị dọa đến mất hồn mất vía, nghe xong lời này vội vàng run rẩy kể lại rất nhanh sự tình một lần. Côn Bằng Mộng Vũ lúc này mới biết đã xảy ra chuyện gì. Từ đầu tới cuối, Vương Phú Quý đều rất lễ phép bái kiến, mà môn tướng cũng chuẩn bị hỗ trợ thông báo, không ngờ lại bị Ngô Chí Vũ làm hỏng đại sự. Nàng tức giận nói với Ngô Chí Vũ, bằng hữu của ta tới gặp ta. Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản? Ngươi dựa vào cái gì mà dám gọi người khu trục vũ lực? Ngươi tức chết ta, ngươi là cái thứ gì? Ngô Chí Vũ bị mắng tâm như đao cắt, vừa oan ức vừa ảo não, trong đầu mơ mơ màng màng. Xong rồi, hắn thế mà chọc cho Mộng Vũ tức giận, cái này phải làm sao cho phải, như thế nào cho phải? Còn đám môn tướng các ngươi nữa, phải làm thế nào? Các ngươi là người của Bắc Vực Vương phủ chúng ta, không phải người của phủ Thương Long Vương bọn họ. Kỳ Mộng Vũ tức giận, tóm lấy cánh cửa rồi răn dậy một trận. Tiểu công chúa, chúng ta sai rồi, chúng ta nhận tội. Một đám con cháu đều bị dọa đến bò lổm ngổm trên mặt đất, ngay cả môn tướng tử phủ Cảnh Trực đều vội vàng chạy tới thỉnh tội. Mộng Vũ, Vương Phú Quý ôn nhu khuyên, đây chỉ là hiểu lầm. Môn tướng cũng là chức trách trên người, cẩn thận một chút là chuyện nên làm. Ngươi cũng đừng quá tức giận, khí đại thương thân cũng không tốt đâu. Phú Quý, đây là lần đầu tiên ngươi đến thăm ta, lại bị tiểu nhân làm khó dễ. Ô ô, nếu ngươi tha thứ cho ta, ta sẽ không tức giận nữa. Kỳ Mộng Vũ kéo cánh tay của Vương Phú Quý, đôi mắt trông mong nhìn hắn. Ngươi yên tâm, từ đầu tới cuối ta chưa từng tức giận với ngươi, nói gì tới nguyên bản không tha thứ. Huống chi, chuyện này cũng không phải là ngươi sai. Vương Phú Quý ngược lại là nhìn rất thoải mái, bình tĩnh nói, các môn tướng chỉ làm việc theo quy củ, cũng không sai, ngươi chớ phạt bọn họ. Về phần Ngô tiểu thế tử kia, cũng chỉ là hơi lỗ mãng một chút, dù sao ta cũng không có chịu thiệt, không phải. Ai, Phú Quý à, ngươi quá lương thiện, quá dịu dàng. Đều là nam nhân, sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Vân Mộng Vũ nói xong liếc Ngô Chí Vũ, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục lôi kéo Phú Quý vui vẻ nói, được, nếu ngươi đã mở miệng, ta sẽ không xử phạt bọn họ nữa. Miễn cho ngươi lại muốn túm lấy ta cằn nhằn dạy học, giáo huấn ta tính tình quá lớn, quá kiêu ngạo ương ngạnh rồi. Ngô Chí Vũ sắc mặt suy sụp, cảm thấy tâm linh đã bị bạo kích. Bắc Vực Vương nghe vậy càng thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Giáo huấn Mộng Vũ, đây là đùa à, trên bàn tay của hắn Minh Châu Đạm Mộng Vũ, từ nhỏ đã được nâng lớn rồi, đừng nói cha mẹ nàng không nỡ giáo huấn nàng, ngay cả Bắc Vực Vương cũng sợ nói nặng chọc nàng tức giận. Nhưng Vương Phú Quý kia lại còn dám giáo huấn Mộng Vũ. Không ngờ Mộng Vũ lại bị lừa gạt, lần này phiền toái lớn rồi, bảo bối Minh Châu nhà mình đã bị tiểu tử này nắm chắc rồi, không được không được, phải nghĩ biện pháp, mau chia rẽ hai người bọn họ. Được rồi, cách đó không xa Ngọc Linh Chân Quân cũng nổi da gà đầy đất, nhịn không được nói, đôi vợ chồng son các ngươi nói chuyện tình thoại vào trong phòng rồi nói. Đúng là buồn nôn quá, so với cha mẹ nhà ngươi còn tệ hơn. Ngọc Linh tỷ chớ nói bậy, mặt Vân Mộng Vũ đỏ bừng. Thẹn thùng nói, ta và Phú Quý là bạn bè. Hai người các ngươi có quan hệ gì ta mặc kệ, có điều, người định để Phú Quý tiếp tục đứng ở cửa. Ngọc Linh Chân Quân nhắc nhở, ai nha nha, ta sai rồi. Cù Mộng Vũ lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng, là ta quá thất lễ. Phú Quý, mời ngươi bên này. Dưới sự ân cần chiêu đãi của Vân Mộng Vũ, Vương Phú Quý từ cửa chính nam của Bắc Vực Vương Phủ tiến vào trong phủ. Đương nhiên, là khách quen của Vương Phủ. Ngô tiểu thế tử Ngô Chí Vũ cũng được mời vào Vương Phủ, đi theo sau Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ. Không gian bên trong Vương Phủ cực kỳ rộng lớn, chu vi chừng mấy trăm dặm, phía tây còn có dư mạch của Tiên Sơn, trong đó số lượng linh trì linh hồ cũng không ít, bởi vậy chỉ dựa vào đi đường khẳng định không được. Bởi vậy bên trong cửa nam sẽ có một ít xe linh thú linh cầm cung cấp cho khách đến và tộc nhân ngồi chờ, xe kéo chạy trên mặt đất, bay trên trời, có kiểu phong bế, cũng có khoang xe, mặc cho mọi người dựa theo sở thích cùng nhu cầu của mình mà lựa chọn. Đương nhiên, nếu như người nguyện ý cũng có thể tự mình bay, nhưng chỉ có thể bay trên con đường quy hoạch, cũng không thể vượt qua độ cao nhất định. Dù sao đây cũng là bên trong Vương Phủ, có rất nhiều tộc nhân Bắc Vực Vương Phủ phân đất mà ở, tùy ý bay loạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.